bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lại là 50 cái tích phân nhập chướng, Khương Tiểu Mãn đầu óc liền càng thêm thanh tình. Nàng vốn cảm thấy, hệ thống trung tâm thương mại tốt gần gà tốt vô dụng, nhưng bận tâm đến hệ thống lòng tự trọng mới không có nói rõ đi ra. Bất quá bây giờ, nàng cảm thấy, hệ thống trung tâm thương mại đạo cụ thẻ thật sự hào hào dùng a, không chỉ dùng tốt còn thật có thể nhường nàng kiếm nhiều hơn tích phân đâu. Tại sao có thể có như thế dùng tốt hệ thống đâu? Khương Tiểu Mãn tràn ngập cảm kích nói. Cảm ơn ngươi hệ thống quân, ta về sau sẽ tiếp tục cố gắng kiếm lấy tích phân. Thẻ đạo cụ thật sự hào hào dùng, ta sẽ tiếp tục cố gắng cho ngươi thăng cấp. Nhớ không lầm, trong thương thành còn có rất nhiều đạo cụ cột không có giải khóa đâu. Tốt, hệ thống xúc động rơi lệ, ký chủ giác ngộ luôn luôn tới rất trễ. Bất quá, hệ thống cũng đều sớm đã thành thói quen. Từ lúc Khương Tiểu Mãn phát hiện hệ thống trung tâm thương mại diệu dụng sau, thường xuyên có rảnh liền ở nghiên cứu sử dụng nói rõ, bất quá hệ thống trung tâm thương mại trước mắt giải khóa đạo cụ thẻ cũng không nhiều. Ngoại trừ, dùng ma ma ghim kim thẻ, nhà vệ sinh sát thủ thẻ còn lại còn có 3 tấm thẻ. Theo thứ tự là 100% đất bằng ngã thẻ, 100% bệnh nguy kịch thẻ, 100% là thù tồi hoa thẻ. Giống như đều không có gì dùng a, căn cứ hệ thống giải thích nói rõ, bình thường càng ác độc đạo cụ thẻ yêu cầu tiêu phí tích phân thì càng nhiều. 100% là thù tồi hoa thẻ tác dụng là 100% chơi chết nữ chủ nuôi hoa hoa thảo thảo, bình thường nữ chủ đều có chút làm vườn làm cỏ ham mê thích tiểu động vật chờ đã ác độc nữ phụ liền phụ trách phá hư nàng thành quả lao động. Tấm thẻ này không có tác dụng gì cho nên chỉ cần 5 cái tích phân liền tốt. Khương Tiểu Mãn cảm thấy rất kéo, rất không đáng tin, nhưng là nàng lại rất muốn biết hệ thống trung tâm thương mại đạo cụ thẻ có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy, cho nên nàng nhịn đau đổi một chương lạt thù tồi hoa thẻ làm thí nghiệm sử dụng đối tượng bồn hoa tiên nhân cầu. Hay không xác nhận, xác nhận. Khương Tiểu Mãn đi đến ban công, nhìn xem cữu cữu đưa cho nàng kia tiên nhân cầu bồn hoa, lấy tay chọc chọc không có cảm giác gì. Cũng không chết nha, từ nay về sau, nàng liền không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Vì thế đợi ngày thứ hai, Khương Tiểu Mãn đứng lên cho tiên nhân cầu tưới nước thời điểm, không cẩn thận tưới nhiều nước. Trước đó như thế nào nuôi đều nuôi không chết tiên nhân cầu. Nó chết, tiên nhân cầu thi thể lăn xuống đến, lộn mấy vòng, lăn đến nàng dưới chân. Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút, oa, một tiếng, khóc ra. Đây cũng quá thủ đoạn độc ác, nàng còn cái gì đều không làm đâu, như thế nào sẽ chết. Nàng hối không nên, dùng cữu cữu đưa bồn hoa làm thí nghiệm ô ô ô, hảo hảo tiên nhân cầu, như thế nào nói chết thì chết đâu. Trước như thế nào nuôi, như thế nào quên tưới nước, như thế nào nhường nó bạo phơi, nó đều không chết. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng ngày hôm qua kia chọc nói chết thì chết sao? Khương Tiểu Mãn khổ sở chết ôm bồn hoa hung hăng khóc một hồi. Khóc xong sau, nàng lại tại nhìn còn lại 2 tấm thẻ sử dụng nói rõ, vật phẩm giá cả, 20 cái tích phân. Vật phẩm tên, 100% đất bằng ngã. Vật phẩm nói rõ, sử dụng đối tượng 100% sẩy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yes, nếu nam chủ đang sử dụng đối tượng trong phạm vi tặng kèm ngã vào lòng trung bắc, vật phẩm giá cả, 50 cái tích phân. Vật phẩm tên, 100% bệnh nguy kịch thẻ. Vật phẩm nói rõ, sử dụng đối tượng đem biểu hiện ra bệnh nguy kịch bệnh trạng nghiêm trọng người nhìn qua không sống được bao lâu. Yes, đến chết dẫn là linh. Giống như, đều không có gì dùng a, Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại trừ 100% bệnh nguy kịch thẻ có thể dùng đến tỉnh nghỉ bệnh bên ngoài, mặt khác tạm thời không có tác dụng gì. Bất quá nàng bởi vì vừa mới đồng thời bồn hoa, hiện tại không dám thử lại cũng không nghĩ lại hoa tích phân. Thật là đáng sợ, nếu có thể không cần vẫn là không cần đi, tốt nhất dùng, vẫn là dùng ma ma ghim kim thẻ đâu. Bất quá mỗi lần 20 cái tích phân, Khương Tiểu Mãn cũng luyến tiếc, vẫn là tiết kiệm một chút dùng được rồi. Biết rõ ràng hệ thống trung tâm thương mại thăng cấp sau tác dụng, Khương Tiểu Mãn liền càng thêm muốn cố gắng kiếm lấy tích phân. Có càng nhiều tích phân, mới có thể mua nhiều hơn đạo cụ. Nàng là cái có gian nan khổ cực ý thức tiểu hài, tựa như bà ngoại nói, trong tay có lương tâm không hoảng hốt. Trong tay không tích phân, nàng liền hoảng sợ đến muốn mạng. Được nghĩ biện pháp kiếm chút tích phân, Khương Tiểu Mãn nghĩ. Bất quá trường học gần nhất không có gì hoạt động, ra ngoài trường cũng không có cái gì hoạt động, giống như không phải rất có cơ hội đâu. Lần trước thị lý mấy sở tiểu học cử hành toán học đấu, Khương Tiểu Mãn lại lấy đệ nhất, nàng vĩnh viễn nhớ, hôm đó nàng lập tức 1000 tích phân nhập chướng, thật sự quá sung sướng. Đáng tiếc cơ hội như vậy không nhiều cho nên một chốc tìm không thấy có thể kiếm lấy tích phân cơ hội. Về phần hứng thú ban nha, Khương Tiểu Mãn hiện tại thượng đã là tiến giai ban, không còn là cơ sở ban. Tiến giai ban đều là tương đối thành thục hài tử, Khương Tiểu Mãn cũng rất khó kích phát bọn họ phấn đấu dục từ trên người bọn họ thu thập cảm xúc tiêu cực đáng giá. Thật sự thật khó a, muốn đi chỗ nào tìm một so nàng yêu tú hơn người đâu. Không có, nhân trung long phượng chính là có như vậy phiền não quá yêu tú, làm cho được người khác đánh mất phấn đấu dục vọng đâu. Khương Tiểu Mãn sám hối trong chốc lát, sau đó lại vui vui vẻ vẻ làm bài tập đi. Nếu không có cách nào tìm đến so nàng càng thêm yêu tú người, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nhường chính mình trở nên càng thêm yêu tú, do đó kích phát bọn họ phấn đấu dục thu thập cảm xúc tiêu cực đáng giá. Nha, không biện pháp, nàng chính là như vậy, rất giỏi về từ tự thân tổng kết vấn đề đây. Hệ thống, chấm, ký chủ ngươi thật là khỏe khỏe. Chờ viết xong bài tập Khương Tiểu Mãn nhớ tới viên kia chết lúc tráng niên tiên nhân cầu trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nàng là cái lương thiện hài tử quyết định nhường nó từ đâu tới đây, hồi nơi nào đi. Khương Tiểu Mãn tại công cụ trong phòng đào cổ trong chốc lát tìm ra một phen tiểu cái cuốc đến khiêng đi đi sân tính toán tìm cái nơi hẻo lánh cho nó chôn xuống. Trước còn vừa mới xem qua Đại Ngọc Táng Hoa câu chuyện, hôm nay có nàng Khương Tiểu Mãn táng tiên người cầu cũng xem như nhất đoạn giai thoại a, không nên không nên, chờ nàng táng xong, trở về liền viết nhất thiên tiểu viết văn. Ngữ văn lão sư nhất định sẽ khen ngợi nàng, nghĩ như vậy, Khương Tiểu Mãn đào được càng thêm vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên nhân cầu chỉ lớn bằng nắm tay tiểu hố đào lên cũng rất nhanh, lại càng không tất nói, Khương Tiểu Mãn có rất phong phú đào hố kinh nghiệm. Từ nhỏ chôn đồ vật chôn đến đại tự nhiên rất quen tay. Chỉ là chờ nàng đem hố cho đào xong sau, phát hiện tiên nhân cầu thi thể không thấy. Cầu cầu, Khương Tiểu Mãn hô một tiếng, vốn cũng không nghĩ có người có thể đáp lại nàng, dù sao tiên nhân cầu là sẽ không nói chuyện, nhưng không nghĩ, đáp lại nàng, là Hương Hương gào gào heo gọi. Hương Hương ở trong sân tán loạn, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Đem Khương Tú Mai đều cho đưa tới, hiện tại Khương Tú Mai đặc biệt hiếm lạ cái này đầu heo. Tuy rằng cái này đầu heo không đỉnh ăn, nhưng nhường Khương Tú Mai rất có cảm giác thân thiết. Càng trọng yếu hơn là, heo không giống Khương Tiểu Mãn như vậy ra cùng Khương Tiểu Mãn so sánh với, vẫn là heo tương đối nghe lời một chút cho nên Khương Tú Mai đối với nàng yêu thích ngày càng dần dần tăng. Khương Tú Mai chạy đến vừa thấy, phát hiện Hương Hương miệng đầy đâm. Cái này khó trách gào gào gọi đâu. Khương Tú Mai đau lòng cực kỳ ôm lấy Hương Hương cho nó nhổ đâm, cả giận nói. Khương Tiểu Mãn, người như thế nào có thể cho Hương Hương uy thứ này? Cái này có thể ăn sao, ô ô ô, cũng không phải nàng uy. Là Hương Hương chính mình ăn vụng, cùng nàng có quan hệ gì? Hài tử trưởng thành không đáng yêu, sẽ bị như vậy đối đãi sao? Ủy khuất, siêu ủy khuất, Khương Tinh lần nữa cho Khương Tiểu Mãn đổi một chậu bồn hoa, vẫn là xương rồng, nghe nói là cố ý từ sa mạc vận đến, tốt nuôi, như thế nào nuôi cũng sẽ không chết, tùy tiện Khương Tiểu Mãn giày vò. Còn nói lần trước cái kia tiên nhân cầu nhất định là hàng giả, nhưng nàng không muốn thương tâm vân vân. Kỳ thật Khương Tiểu Mãn rất thường nói cho hắn biết sai không phải tiên nhân cầu, là chính nàng. Là nàng khống chế không được chính mình tay. Sớm biết rằng là thù tồi hoa thẻ lợi hại như vậy, nàng còn không bằng đi sờ trường học cây xoài. Cây xoài nhất đổ, nàng ít nhất còn có xoài ăn đâu. Lần trước ngã nhất viên, trường học liền cho học sinh mỗi người phát một cái xoài. Trước sờ cũng không cho sờ. Vừa có tiểu bằng hữu tới gần cây xoài, hoặc là nhảy dựng lên muốn sờ sờ, gọi bị thầy chủ nhiệm cầm đại loa giống, được hung. Nha tuy rằng trường học xoài rất đau xót tuyệt không ăn ngon, nhưng là Khương Tiểu Mãn trong lòng luôn luôn nhớ đến, đại khái không chiếm được luôn luôn tốt nhất đi. Chờ Khương Tiểu Mãn đi trường học nàng lại vui vẻ. Bởi vì nhìn đến thời khóa biểu thượng viết là, xế chiều hôm nay, có một tiết giờ thể dục. Giờ thể dục nha, Khương Tiểu Mãn thích nhất thượng chính là giờ thể dục. Nàng hứng thú ban không phải bạch thượng, thân thể khỏe mạnh, có thể chạy có thể đánh, mỗi lần giờ thể dục nàng đều đặc biệt vui vẻ. Khương Tiểu Mãn lười biếng duỗi eo, miệng như thế nào đều không kịp khép, cười tùm tìm một bên viết xong, vừa nghĩ trong chốc lát tự do hoạt động muốn ngoạn cái gì. Chỉ là rất nhanh, có người đến cho Khương Tiểu Mãn dội nước lạnh. Khương Tiểu Mãn rất nhiều thời điểm có thể đảm đương Du Thanh Thời phiên dịch cơ, đồng dạng, Khương Tiểu Mãn cười một tiếng, Du Thanh Thời cũng có thể đảm đương nàng phiên dịch cơ. Không cần Khương Tiểu Mãn nói cái gì, Du Thanh Thời liền nói. Người chết tâm đi, sẽ không có giờ thể dục. Khương Tiểu Mãn liếc hắn một cái. Giáo viên tiếng Anh sẽ đến đoạt khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn tươi cười cứng ở trên mặt. Nàng há miệng ba, vốn muốn phản bác cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, giống như. Là A từ 3 năm cấp bắt đầu, muốn học đồ vật nhiều, sau đó giờ thể dục liền sẽ tìm cách bị đoạt. Có đôi khi là ngữ văn lão sư đoạt, có đôi khi là số học lão sư đoạt. Giáo viên tiếng Anh, ngẫu nhiên cũng sẽ đoạt, Tuy rằng tiểu học sinh tiếng Anh không khó, nhưng giáo viên tiếng Anh, nàng luôn là rất bận tâm nha. Hơn nữa tiếng Anh học được không nhiều, ý nghĩa tiếng Anh khóa cũng không nhiều. Như vậy, giáo viên tiếng Anh đến đoạt thể dục lão sư khóa, liền càng có thể đâu. Một tuần liền 2 tiết giờ thể dục thượng một tiết khóa đã bị đoạt, chẳng lẽ, hôm nay cái này một tiết khóa còn muốn bị đoạt sao? Khương Tiểu Mãn hừ một tiếng, quyết định muốn tin tưởng một chút giáo viên tiếng Anh lương tâm. Ta không tin, ngươi chờ xem đi, giờ thể dục sẽ không bị đoạt. Du Thanh Thời thản nhiên liếc nàng một cái, không có đáp lại. Sự thật là đứng ở Du Thanh Thời bên này, giờ thể dục kia tiết, thể dục lão sư không biết ở nơi nào, đến lên lớp người là giáo viên tiếng Anh. Khương Tiểu Mãn nháy mắt liền sụp hạ mặt đến, cái miệng nhỏ nhắn nhất bẹp, khổ sở. Nàng muốn đi ra ngoài chơi ô, sân thể dục hào hào chơi, trên cây chim hót thật là dễ nghe. Nhanh dùng nàng thông minh đầu nhỏ nghĩ một chút biện pháp. Khương Tiểu Mãn ánh mắt dại ra nhìn xem đứng ở trên bục giảng giáo viên tiếng Anh, do dự hơn 10 phút rốt cuộc âm thầm theo Thương Thành trong đổi một tấm. Bệnh nguy kịch thẻ, không biện pháp, chỉ có thể như vậy. Khương Tiểu Mãn bình thường giải trí hoạt động liền không nhiều, một tuần liền trông cậy vào cái này một tiết giờ thể dục. Hơn nữa khác tiểu bằng hữu nhóm cũng rất không bằng lòng, sách không nổi tinh thần đến lên lớp đâu. Khương Tiểu Mãn nghĩ, sách, nó ra ký trục quả nhiên đã học xấu, không nghĩ lên lớp chỉ muốn mời nghỉ bệnh đi chơi sao. Không hổ là xấu nữ phụ đâu, sử dụng đối tượng giáo viên tiếng Anh. Hay không xác nhận, chờ đã, đợi đã chờ. Ký chủ ngươi đang làm gì ký chủ cách chương.